Hiểu gì à, thích thật, điện hạ, người thật là hư. Chương 115 đến 1, nàng cảm thấy mệt mỏi. Góc truyện audio.com, lão Kim nhíu mày, có phải điện hạ quá để ý đến cô ấy không? Từ đầu đến cuối cô ấy là người vô tội, tôi muốn tự mình dự một lần sinh nhật với cô ấy. Sợ là sau này không còn cơ hội, Mạc Tử Hiên yêu sầu nói. Vô độc bất trượng phu, không nguy hiểm không đáng mặt đàn ông. Ban đầu chúng ta tìm cô ấy chính là để lợi dụng. Xong chuyện sẽ cho cô ta biến mất, điện hạ dường như đã quên mất kế hoạch này. Lão Kim mắt đầy sát khí, Mạc Tử Hiên càng thêm ưu sầu ở biệt thự cô ấy đã hy sinh thân mình đỡ hộ ta một dao. Ta không thể nào lấy oán trả ơn. Điện hạ, người quá nhân từ, lão Kim bất mãn. Tôi không muốn đạp lên máu cô ấy mà thành công. Thả cô ấy đi, đồng thời bảo vệ cô ấy cả cuộc đời. Tôi đã quyết định, việc lớn ta sẽ làm theo kế hoạch. Chuyện nhỏ, cứ như vậy đi, Mạc Tử Hiên phiền não. Lão Kim không tiếp thu nổi. Mạc Tử Hiên càng thêm lo lắng. Anh sắc lạnh nhìn khuôn mặt nặng nề của lão Kim. Lão Kim, hãy hứa với tôi, xong chuyện hãy bỏ qua cho Diệp Hân Đồng. Đừng gây phiền phức cho cô ấy. Mạc Tử Hiên cần ông cam đoan. Nếu cô ta làm nhiễu loạn tâm trí điện hạ, cái chết là kết cục tốt nhất của cô ta. Hung dám, Mạc Tử Hiên hung tợn nói. Ánh mắt đằng đằng sát khí, kiên định như đá, cái anh muốn là lời cam kết của lão Kim. Thần không dám, nhưng thần tin là Cổ Phi cũng nhất định không để cho điện hạ tự hủy hoại tương lai của mình. Vẻ mặt lão Kim vô cảm, quay người đi ra, nếu các người thực sự làm như những gì đã nói. Thì hãy để mẫu thân tự sinh ra một đứa con trai khác để thừa kế vương vị. Mạc Tử Hiên bưởng bình quảng một câu sau lưng lão Kim. Lão Kim kinh ngạc quay lại. Điện hạ, không phải người thực sự yêu Diệp Hân Đồng chứ? Mạc Tử Hiên đứng lên. Ánh mắt sắc lạnh nhìn lão Kim, tôi không phải yêu mà là biết ơn. Tôi nói rồi, trước khi xong việc, sẽ không yêu bất kỳ ai. Nhưng nếu có kẻ nhất định muốn khiêu chiến ta sẽ thử yêu. Lão Kim sửng sốt cúi đầu. Tôi biết rồi, sẽ không động vào Diệp Hân Đồng. Hy vọng ông cũng khuyên giải mẫu thân cho tốt. Đừng làm ra chuyện đáng hối hận. Mạc Tử Hiên lạnh lùng nói. Giây phút đó, anh nở một nụ cười khát máu. Tàn lạnh khác hẳn bình thường. Li Yun nhanh chóng xuất hiện ở Nguyệt Hàng Hành Cung. Cậu lo lắng đến trước mặt Diệp Hân Đồng. Có chuyện này vì cô muốn nên tôi chưa nói. Nhưng tôi cảm thấy nếu bây giờ không nói, nhất định sẽ khiến tôi hối hận. Diệp Hân Đồng nhìn vẻ mặt ưu sầu của Li Yun, nở nụ cười nhạt, tôi chỉ trở về nước, làm gì mà cứ như sinh ly tử biệt vậy. Cô nhạo báng, Li Yun kéo Diệp Hân Đồng đến biệt viện bên cạnh. Diệp Hân Đồng kinh ngạc, nhưng vẫn đi theo hắn. Thực ra, cô có liên quan đến một kho báu. Tôi sợ Mạc Tử Hiên có ý đồ không tốt với cô. Đừng dễ dàng nói ra bí mật về kho báu. Nếu muốn bình yên sống tiếp, hãy tránh xa cái kho báu đó ra. Diệp Hân Đồng hờ hững nhìn Li Yun. Cô nhớ lại những lời hắn nói với Lý Chí Vương. Kho báu này có liên quan đến Diệp Hân Đồng. Cho nên, Mạc Tử Hiên mới giữ cô ấy bên cạnh. Hắn chỉ muốn đùa bỡn cô ấy mà thôi. Câu nói kia cho thấy Li Yun rất quan tâm đến cô. Sự quan tâm này là thật lòng. Mà Lý Chí Vương yêu cầu Mạc Tử Hiên phải tìm được kho báu mới truyền ngôi. Nếu không phải Mạc Tử Hiên đã nói tất cả với cô. Có lẽ cô đã hiểu lầm anh. Với câu hỏi có nên tin Mạc Tử Hiên hay không, cô tình nguyện bỏ đi. Bởi vì nghĩ Mạc Tử Hiên cố tình vì kho báu mà lừa gạt tình cảm của mình. Cô cảm thấy khó chịu. Cảm ơn cậu, Li Yun. Diệp Hân Đồng cảm động. Ánh mắt long lanh, tôi không muốn cô cảm ơn, mà muốn cô được bình an, không phải chịu thương tổn. Li Yun vẫn lo lắng, bây giờ nói tổn thương hay không có vẻ quá muộn rồi. Nếu thật sự như cậu nói, tôi đã thương tích đầy mình rồi, cho nên, trước khi có kết cục rõ ràng, tôi tình nguyện tin tưởng anh ấy là thật lòng với tôi. Đây chính là cố chấp, dĩ nhiên. Tôi hy vọng có thể ở Hàn Cung cho đến khi nhìn thấy Li Yun sống một cuộc sống hạnh phúc. Nghĩ đến Hàn Cung còn có cậu, tôi không sợ không có bạn bè. Diệp Hân Đồng cười, Lý Yun có cảm giác bị đả kích, cô cứ tin tưởng Mạc Tử Hiên vô điều kiện như thế sao? Không sợ bị tổn thương sao? Lý Yun muốn nổi cáo, nghĩ ngợi xa xôi như vậy, tôi cảm thấy rất nhức đầu, tôi tình nguyện vui vẻ với hiện tại. Diệp Hân Đồng vẫn tươi cười, chính trị không đơn giản như trong tưởng tượng của cô đâu. Lý Yun dốc lòng thuyết phục Diệp Hân Đồng. Chính trị không đơn giản như trong tưởng tượng của cô ấy. Có vài người lòng dạ khó lường khoác lên thân xác u buồn đi lừa gạt cô gái hiền lành. Chỉ kẻ ngốc mới nhìn không ra. Mạc Tử Hiên đột nhiên xuất hiện, không tìm thấy cô trong phòng. Hóa ra là cô ở đây. Anh nói xong đến bên cạnh Diệp Hân Đồng, tay khoác lên bả vai cô. Diệp Hân Đồng lấy cùi chỏ thọc một nhát vào bụng anh. Anh nói ai là kẻ ngốc? Diệp Hân Đồng trợn mắt nhìn Mạc Tử Hiên. Được rồi, về ăn cơm đi, anh thay đổi ý định. Sẽ đi cùng em. Mạc Tử Hiên cưỡng chế Diệp Hân Đồng quay đi. Diệp Hân Đồng ngoảnh đầy lại nhìn Lý Yun. Hắn hiển nhiên rất thương tâm. Cách chương.